Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823. Trọng sinh bát linh, 16. Canh 1. Ngụy Hàng là vẫn biết Diệp Tinh Tuyết còn có một muội muội. Chính là đến Diệp gia cũng ở vài ngày. Hắn không như thế nào gặp qua này muội muội. Bất quá Ngụy Hàng cũng không có như thế nào để ý. Lúc này nghe được Diệp Tinh Huy kêu một tiếng tỉ tỉ. Mà cái kia thần bí Diệp gia nhị cô nương cũng mở cửa đi ra. Hắn khó tránh khỏi có chút tò mò quay đầu đi. Đầu tiên mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm hắn quả thật có lăng một chút. Màu trắng quần áo thực cũ. Trên người quần cũng thực cũ. Tê thắt lưng tóc đen không có chát đứng lên. Thẳng tắp thùy ở bên hông. Trên thực tế Diệp Tinh Tuyết bộ dạng vốn sẽ không kém. Bằng không Ngụy Hàng này đại thiếu gia cũng sẽ không động tâm tư. Tuy rằng bên trong không có bao nhiêu thiệt tình thành phần. Ngụy Hàng vẫn biết, Diệp Tinh Tuyết chỉ cần hơi chút thu thập một phen. Kia cũng là trong trường học làm cho người ta trước mắt sáng ngời mỹ nữ. Khả không nghĩ tới, đan luận diện mạo, này hai tỷ muội căn bản là không phải một cái cấp bậc. Vốn vô cùng náo nhiệt bàn ăn. Bởi vì của nàng xuất hiện trở nên đình trệ một chút. Liền ngay cả thừa phương kia hai nữ sinh cũng không tự chủ được nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương. Hướng, Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay đem giáo tài nhìn một lần. Còn thỉnh giáo vài vị lão sư, nhâm khóa lão sư đối của nàng thay đổi thập phần kinh ngạc. Nhưng tiền hai năm một ít địa điểm thi bài thi đều cấp Diệp Thiều Hoa tìm đến đây. Đầu năm nay cũng không giống như là cái loại này khoa học kỹ thuật phát đạt niên kỳ đại. Diệp Thiều Hoa cũng không thể động thủ chỉ có thể ở trên mạng tra vài thứ. Nàng riêng sửa sang lại đi ra một bộ cấp lục phán đệ. Diệp Tinh Huy kêu của nàng thời điểm, nàng cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, nghe được là lục phán đệ. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, đem bút buông. Mượn chính mình sửa sang lại tốt thư còn có một chút viết tay nội dung đi ra. Bên này nói, Diệp Thiều Hoa nhìn đến lục phán đệ bộ dáng không tốt lắm. Mày hơi hơi ninh khởi. Sau đó hướng nàng xử một cái ánh mắt, làm cho nàng đi bên ngoài. Lục phán đệ vốn còn có chút chuột Diệp ra nhiều người như vậy. Nghe được nói tự nhiên liền cử trước ngoại đi rồi. Ngươi như thế nào hiện tại tới tìm ta? Hai người đứng ở ngoài cửa lớn ly ba chỗ. Diệp Thiều Hoa hí mắt hỏi. Bình thường phía sau, lục phán đệ mụ mụ hẳn là sẽ không làm cho nàng xuất môn. Làm cho nàng ở nhà làm một ít việc nhà nông đi. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Lục phán đệ nhìn cách đó không xa người ta ngọn đèn. Nhẹ giọng nói, ta vừa mới ở trong phòng. Nghe được ta mẹ cùng bà mối nói chuyện. Ta mẹ chuẩn bị năm nay cuối năm phía trước đem ta gả đi ra ngoài. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Thiều Hoa, của ngươi thư còn có thể cho ta mượn sao? Nghe được đối phương mà nói. Diệp Thiều Hoa trầm mặc một chút. Lục phán đệ so với nàng còn nhỏ nhất tuổi. Năm nay 17, không có trưởng thành sẽ bị phụ mẫu nàng gả đi ra ngoài. Bất quá Diệp Thiều Hoa biết chuyện này ở trong này cũng không có vẻ kỳ quái. 17 tuổi không có trưởng thành liền lấy không được kết hôn chứng. Nhưng tại đây cái ở nông thôn, nghi thức so với kia giấy chứng nhận càng thêm trọng yếu. Thế nào hai nhà kết hôn, bạn cái tiệc rượu cho dù thành, cho dù ngươi có chứng nhưng không có bạn tiệc rượu các hương thân đều không thừa nhận. Này đều cho ngươi, Diệp Thiều Hoa đem thứ tất cả đều nhét vào lục phán trên tay. Nàng đại khái biết lục phán đệ là muốn tham gia thi vào trường cao đẳng rời đi nơi này. Nếu nàng là lục phán đệ, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cảm ơn ngươi, Thiều Hoa, nếu ta có thể đi ra ngoài mà nói, lục phán đệ thấp giọng nói. Ta không thể rời đi lâu lắm ân đi, sau khi nói xong. Nàng lập mã xoay người rời đi, chờ thiệt nhiều thiên hậu. Lục phán đệ phiên đến Diệp Thiều Hoa cấp của nàng bút ký bản thời điểm. Mới phiên đến bên trong gấp một đống tiền lẻ. Diệp Thiều Hoa nhìn lục phán đệ rời đi chính mình tầm mắt. Mới phiên táo bắt một phen tóc, đình ở ngoài cửa sau một lúc lâu. Mới xoay người đi vào Diệp gia đại môn. Nàng đi vào thời điểm, Diệp gia đã muốn khôi phục dĩ vãng nhiệt độ. Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa nhìn không chuyển mắt sẽ hướng phòng đi. Ngay cả ánh mắt đều không có sườn một chút, nàng không khỏi buông chiếc đũa. Nhị nha đầu, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép. Trong nhà có khách nhân ngươi cũng không kêu một tiếng. Ngụy Hằng hắn còn làm cho đại a đầu cho ngươi dẫn theo quần áo. Ngụy Hằng, Giang Hành, còn có Thừa Phương A. Thực ngượng ngùng, nhà chúng ta nhị nha đầu theo tiểu chính là cái hũ nút. Không hiểu chuyện, các ngươi đừng trách móc Ngụy Hằng ánh mắt thế này mới phóng tới Diệp Thiều Hoa trên người. Cười phi thường ôn hòa, không có việc gì, dù sao cũng là chúng ta quấy rầy nhị muội muội. Là đi, Diệp Thiều Hoa nghe được nhị muội muội hai chữ, liền nhịn không được đau đầu. Nàng nghiêng đầu nhìn Ngụy Hằng liếc mắt một cái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó vào nhà, phanh một chút đóng lại cửa phòng. Ngụy Hằng sửng sốt một chút, sau đó không biết vì cái gì bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Giang Hành thấy vậy, Ninh Mi nhìn Ngụy Hằng liếc mắt một cái, bất quá rốt cuộc không nói thêm gì, mà Diệp Tinh Tuyết hiện tại lòng tràn đầy mắt đều ở trong tay này đại ca đại. Cũng không có phát hiện không khí có cái gì bất đồng địa phương. Một chút cơm ăn hoàn, Ngụy Hằng cùng Giang Hành đoàn người đem Thừa Phương này hai nữ sinh đuổi về từ gia. Cũng không có lập mã trở về. Diệp Mẫu đem đầy bàn rác rưởi giao cho Diệp Phụ thu thập. Chính mình cùng Tiểu Di theo Diệp Tinh Tuyết đi vào bọn họ phòng. Đại A Đầu, mau cho ta xem này đại ca đại, Diệp Mẫu cùng Tiểu Di ánh mắt đều không có rời quá đại ca đại. Hai người nói chuyện thời điểm có chút thật cẩn thận, Diệp Mẫu chưa từng có đối Diệp Tinh Tuyết dùng quá như vậy ngữ khí. Mấy ngày nay Diệp Tinh Tuyết cũng cảm giác được. Diệp Mẫu thái độ đối với chính mình càng ngày càng tốt. Tuy rằng còn cản không nổi đối Diệp Tinh Huy thái độ. Nhưng bị Diệp Mẫu dùng như vậy thái độ đối đãi, Diệp Tinh Tuyết thập phần hưởng thụ phía trước khinh thường chính mình thân nhân dùng như vậy ánh. Mắt nhìn chính mình, Diệp Tinh Tuyết đưa điện thoại di động đưa cho hai cái trông mòn con mắt nhân. Diệp Mẫu cùng Tiểu Di lần đầu tiên nhìn đến đại ca đại. Hai người thật cẩn thận. Chỉ sợ đem đại ca đại xuất sớt, con, người mau đến xem nhìn ngươi đại tỷ đại ca đại, nhìn đến Diệp Tinh Huy ở bên ngoài đi. Diệp Mẫu lập mã mở miệng, nhưng mà Diệp Tinh Huy chính là bình tĩnh nhìn bên này liếc mắt một cái. Trở về đến phòng nội, Tiểu Di không có liên quan chú Diệp Tinh Huy tình huống. Chính là cầm di động hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Diệp Tinh Tuyết. Kia Ngụy Hằng gia khẳng định không phải bình thường nhân. Tỷ, các ngươi một nhà cần phải hưởng phúc nhất định phải hảo hảo cùng Diệp Tinh Tuyết xử lý quan hệ. Giữ Diệp Tinh Tuyết tầng này quan hệ ở, tại sao phải sợ hắn nhóm ngày không tốt quá sao? Điểm này, cho dù Tiểu Di không nói, Diệp Mẫu cùng Diệp Tinh Tuyết cũng biết, có thể tùy tùy tiện liên mượn ra một cái đại ca đại nhân. Có thể là cái gì người thường ra sao? Diệp Tinh Tuyết tuy rằng trong lòng kích động, nhưng trên mặt còn bày ra không sao cả trạng thái. Nàng đem đại ca đại đưa cho Diệp Thiều Hoa. Nhị muội, ngươi cũng không gặp quá đại ca đại đi. Cho ngươi xem, ngoặc kép, hết chương.